Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 239, dùng cái gì đổi. Bên cạnh còn có một lớn một nhỏ hai người đứng bên cạnh. Lớn thiếu niên kia nhìn tính cách rất ôn hòa, tiểu cái kia tuổi tác rất nhỏ. A, liền loại này cửa hàng, có thể có cái gì tiền đồ? Tiểu lão đầu say khướt nghĩ đến. Tiểu nữ hài kia ghim bím tóc sừng dê, chạy đến bên cạnh hắn thời điểm, kia đôi bím tóc sừng dê thậm chí nhếch lên nhếch lên. Ra ra, ngài có cái gì muốn đổi đồ vật sao? Tiểu hài tử thanh thúy ngây thơ thanh âm cho cái này vắng vẻ cửa hàng nhỏ mang đến một tia sinh cơ. Đổi, các ngươi không phải nói nơi này có thể nhận được muốn đồ vật sao? Tiểu lão đầu lớn tiếng hét lên. Tiểu nữ hài tựa hồ có điểm bị hù dọa, lui về sau hai bước. Tiểu lão đầu thấy được nàng bị hù dọa, không biết vì cái gì cười khanh khách hai tiếng. Bên cạnh thiếu niên nhíu nhíu mày, đi tới, đem tiểu nữ hài kéo ra phía sau. Vị khách nhân này, tiệm chúng ta xác thực có thể đổi ngài nghĩ đổi đồ vật. Nhưng là đồng dạng, ngài muốn dùng chính mình ủng có đồ vật đi đổi. Ha ha ha ha, đổi, vậy thì tốt, ta đòi tiền, ta muốn rất nhiều tiền, có thể đổi được sao? Tiểu lão đầu chờ một đôi say hai mắt nhìn thiếu niên. Lý Thái có chút nhíu nhíu mày, bị lão nhân này trên người rượu mùi thối hun một chút. Khách nhân, tất nhiên có thể, ngài nghĩ muốn bao nhiêu tiền đều có thể, nhưng là ngài muốn xuất ra đầy đủ đổi lấy số tiền này đồ vật. Vậy các ngươi này không phải liền là gạt người nha? Các ngươi này cùng những cái kia hiệu cầm đồ khác nhau ở chỗ nào? Thay đổi đổi, ta nếu là có thể đổi như vậy tiền bảo bối. Đến nỗi sống tới ngày nay cái bộ dáng này sao? Liền cái cô vợ trẻ đều không có. Thậm chí tất cả mọi người xem thường ta. Cát, những người kia rõ ràng cũng không có so với ta tốt bao nhiêu. Tiểu lão đầu loạch choạng cảm xúc, rất kém cỏi. Khách nhân, chúng ta nơi này cùng hiệu cầm đồ cũng không đồng dạng. Ngài làm sao biết chính mình liền không có loại bảo bối kia đâu? Lý Thái vẻ mặt không tự chủ được mang tới một tia mê hoặc. Bảo bối, ta thật có bảo bối. Tiểu lão đầu đầu không phải rất thanh tỉnh, chỉ nghe được Lý Thái nói hắn có bảo bối. Hắn nhanh lên một phát bắt được Lý Thái, liều mạng muốn làm hắn nói ra bảo bối ở đâu. Lý Thái nhíu nhíu mày, này tiểu lão đầu đừng nhìn vóc dáng không lớn, này khí lực ngược lại là thật không nhỏ. Khách nhân, này ngài muốn hỏi lão bản của chúng ta. Lão bản ở đâu? Dẫn ta đi gặp lão bản của các ngươi. Tiểu lão đầu la hét, còn không buông tay. Lý Thái không có cách, đem Lý Lam Nhi đẩy lên đằng sau, cùng tiểu lão đầu lôi lôi kéo kéo đến trước quầy. Nhìn mình vẫn luôn tại xem kịch vui lão bản, trên mặt là tràn đầy bất đắc dĩ. Lão bản, ta xem ngươi rất thành thạo điêu luyện. Lão bản ngươi đừng nói như vậy. Vân Phi, Dương nở nụ cười, nhìn về phía cái kia đã sớm uống mộng tiểu lão đầu. Khách nhân, ngài là nghĩ đổi bao nhiêu tiền vậy? Thật nhiều, dùng bảo bối của ta. Tiểu lão đầu chóng mặt nói đến. Vân Phi Dương nhìn nhìn hắn vẽ cái này choáng dáng vẻ, liền trở tay lấy ra một tấm lá bùa, làm ra một tấm phù triện, ném tới tiểu lão đầu trên đầu. Cái này này tiểu lão đầu trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Xin hỏi ngươi nghĩ đổi bao nhiêu tiền vậy? Vân Phi Dương tiếp tục hỏi. Vốn dĩ lần này cái này sinh ý liền có chút mẫn cảm, cùng thiên đạo ở giữa trao đổi không phải dễ làm như vậy. Nếu là tại người này đều không lúc thanh tỉnh tiến hành giao dịch, vậy khẳng định là càng không được. A, đổi tiền, đúng đúng đúng, đổi tiền. Trên người ta có bảo bối gì không? Tiểu lão đầu nhìn nhìn mình vải rách áo, nhìn lại mình một chút trong tay bầu rượu. Hắn giống như không có thứ gì có thể đổi rất nhiều tiền. Chuyện phía trước hắn đều nhớ rõ ràng, nhưng giờ khắc này chỉ là tính tạm thời tỉnh rượu. Vân Phi Dương chậm rãi nói đến, ngươi có rất nhiều bảo bối, thân thể khỏe mạnh, chưa hết tuổi thọ, nhàn rỗi thời gian, đây đều là bảo bối của ngươi. Cái này, đây cũng là bảo bối. Tiểu lão đầu không dám tin nói, tất nhiên, này chính là của ngươi bảo bối a. Vân Phi Dương ý vị thâm trường nói đến, kia, nếu như ta muốn trở thành Nặc Lan Thành nhà giàu nhất, hẳn là làm sao đổi? Tiểu lão đầu có chút kích động, cái này sao, trở thành Nặc Lan Thành nhà giàu nhất tiền cũng không ít. Nếu là muốn dùng ngươi tương lai tuổi thọ đến đổi, cần 10 năm, nếu là dùng ngươi khỏe mạnh đến đổi, vậy ngươi mấy chục năm khả năng đều hành động bất tiện. Cái khác còn có rất nhiều, ngươi có thể đổi cho chúng ta đồ đạc có rất nhiều. Có thể nhìn xem cái này sổ tay. Vân Phi Dương đem một cái sổ tay đưa cho tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu kích động nhìn lại. Vân Phi Dương nhìn một chút ẩn ở phía sau Lạc Xanh Ca. Đem thần kỳ cửa hàng nhỏ thiết trí thành như vậy mặt tiền cửa hàng. Cũng là vì Lạc Xanh Ca. Làm nàng nhìn nhiều xem nhân tính. Nhìn xem lực lượng của phàm nhân. Phàm nhân tinh thần lực. Mặc dù có thể có chút người sống sót sai lầm, ý tứ. Nhưng sau những thứ đồ khác bổ khuyết thêm. Hơn nữa Lạc Xanh Ca không phải thật sự cái gì cũng không biết. Trước mắt cái này tiểu lão đầu là bọn họ tại Nặc Lan Thành vị khách nhân thứ nhất. Không nghĩ tới vị khách nhân này đi lên thế mà liền muốn trở thành Nặc Lan Thành nhà giàu nhất. Nói đến cái này thành trì tên thế mà cùng tu chân giới Nặc Lan Thành trùng tên. Đáng tiếc liền vẻn vẹn chỉ là trùng tên mà thôi. Cái này thành trì thật sự là có ý tứ vô cùng. Có rất nhiều chuyện có thể đào móc. Hơn nữa cái này thành trì cũng không còn là Vô Song đế quốc địa bàn. Cái này thành trì mặc dù thuộc về cái nào đó vương quốc. Nhưng trên thực tế ở vào một cái việc không ai quản lý khu vực. Chung quanh dãy núi núi non trùng điệp. Không tốt vào không tốt ra. Nặc Lan Thành mặc dù không thế nào phồn hoa, nhưng trên thực tế bên này cư dân lưỡng cực phân hóa còn thật nghiêm trọng. Nếu muốn trở thành Nặc Lan Thành thủ phủ, xác thực cần không ít tiền tài, nhưng là, có được tài bảo sau thế giới nhưng là khác rồi a. Thủ tài là một chuyện rất khó, người này nhìn liền âu sầu thất bại, đi lên liền muốn trở thành cái gì nhà giàu nhất. Đối chính mình năng lực cũng không có cái gì đáng tin cậy lý giải. Ai, hắn trước mắt khoản giao dịch này nhưng thật ra là tại thiên đạo nơi đó lưu lại ấn ký. Có thể nói là quan phương con dấu. Cho nên rất nhiều chuyện trạng thái phát triển. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, chính là bị thiên đạo cho phép. Cái gọi là thiên đạo chân nhi tử. Ta chọn tốt, tiểu lão đầu hưng phấn nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương nhíu mày, vẫn là cái kia nhìn rất đáng tin cậy lão giả. Ồ, vậy ngươi nói một chút đi, ta muốn đem ta vị giác đổi ra ngoài. Tiểu lão đầu vẻ mặt sáng lấp lánh nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương tay dừng lại, đáy mắt một tia thâm ý hiện lên. Ngươi xác định, ta xác định, ta vị giác có thể để cho ta trở thành Nặc Lan Thành nhà giàu nhất sao? Tiểu lão đầu hưng phấn hỏi, có thể để ngươi trở thành đỉnh cấp phú hào, nhưng còn không phải nhà giàu nhất. Vân Phi Dương đáng tiếc lắc đầu, ghê tởm, thế mà như vậy đều không thể. Tiểu lão đầu hùng hùng hổ hổ chính mình lầm bầm vài câu. Vậy nếu như dùng tuổi thọ đổi còn lại đâu? Tiểu lão đầu hỏi, ngươi đã có thể được rất nhiều tiền. Vì cái gì còn nhất định phải trở thành Nặc Lan Thành nhà giàu nhất đâu? Vân Phi Dương rất có thâm ý hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ